Luân hồi đan đế, chương 863, A Tị hiện, suối vàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi vô số năm, rốt cuộc đến khi tà A Tị ma tộc tổ vật về lại thế gian ngày 7, cái ma đầu bên trong, ở giữa một cái ma đầu khàn khàn nói. Hắn thanh âm vô cùng già nua, hiển nhiên sống rất dài 5 tháng. Năm đó, bất tử lão tổ cùng tà A Tị ma tộc tranh đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, không chết tông tiêu diệt tà A Bi ma tộc vậy đến gần diệt vong. Một cái khác ma đầu nói, cuối cùng, bất tử lão tổ tiêu diệt lão tộc trưởng sau đó, mang đi tổ vật đem tổ vật trấn áp tại bất tử bí cảnh bên trong, dùng xương trắng đại trận trấn áp. Đi qua xương trắng đại trận năng lượng quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào phá trừ, chỉ có thể một mực chờ đợi cho tới hôm nay xương trắng đại trận năng lượng đã tiêu hao hơn nửa, mới cho chúng ta cơ hội. Bất quá không nghĩ tới, không cần chúng ta ra tay, đại trận này lại có thể liền bị phá, nguyên bản chúng ta dự định là cùng những cái kia võ giả giết lẫn nhau, cuối cùng dùng máu thịt của bọn họ kích thích A Tị kiếm, dùng A Tị kiếm tới phá hỏng đại trận. Lại có ma đầu nói, nhưng cứ như vậy, chúng ta vậy cũng không cần phải sau đó là giết hắn cược coi là bọn họ vận khí tốt tránh được một kiếp. Khạc khạc tránh được một kiếp thì như thế nào? Trước khi cái thứ hai ma đầu nói. Chờ chúng ta thu hồi tổ vật chính là tà A Tị ma tộc tái hiện ngày, hiện nay cũng không có cái thứ hai bất tử lão tổ, đến lúc đó toàn bộ đại la thượng giới cũng sẽ biến thành tà A Tị ma tộc lãnh địa. Không nói những thứ này, chúng ta trước chân áp bất tử lão tổ hài cốt không nên để cho nó làm trở ngại đến tổ vật trở về. Trung ương cái đó già nua ma đầu khoát tay nói, nghe vậy cái khác sáu ma đầu sắc mặt đều là nghiêm một chút. Cho dù bất tử lão tổ đã chết bọn họ vẫn là không dám khinh thường. Bất tử lão tổ chân thực quá biến thái, nghĩ lúc đó, A Tị ma tộc ở Đại La Thượng Giới có thể nói không sợ hãi, kết quả nhưng gặp phải bất tử lão tổ cái này biến thái. Bất tử lão tổ biến thái chỗ, không ở chỗ hắn thiên phú, mà ở chỗ đánh như thế nào cũng đánh không chết. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần tổn thương nặng sau đó, bất tử lão tổ cũng sẽ thành được mạnh hơn. Cuối cùng, bất tử lão tổ rất miễn cưỡng bằng vào sức một mình, hủy diệt thời đại thượng cổ A Tị ma tộc. Lão già này, năm đó nếu như không phải là hắn, cái này toàn bộ đại la thượng giới thậm chí còn suối vàng thượng giới, cũng sớm bị tà A Tị ma tộc nhất thống. Cái thứ hai ma đầu vô cùng oán hận nói, đã từng là A Tị ma tộc hạng huy hoàng, suýt nữa muốn thành là hai giới đứng đầu, kết quả hết thảy, các thứ này đều bị bất tử lão tổ tống táng. Quảng cáo, A Tị ma tộc, núp trong bóng tối lăng vân phân thân, trong mắt vậy lộ ra vẻ kinh dị. Những ma tộc này, nguyên lai là đến từ A Tị ma tộc. A Tị ma tộc là cái truyền thừa vô cùng là lâu đời chủng tộc, tin đồn là do xưa nhất một vị tiên thiên thần minh sáng tạo. Cái này ma tộc thực lực đặt ở thần vực đều là đứng đầu. Bất quá có lẽ là thời điểm vị kia tiên thiên thần minh liền chết, A Tị ma tộc cũng theo đó biến mất. Bây giờ nhìn lại, đại la thượng giới A Tị ma tộc nhất định là A Tị ma tộc may mắn còn sống sót huyết mạch. Đồng thời, những thứ này ma đầu nói A Tị kiếm cũng để cho Lăng Vân kinh ngạc vạn phần. A Tị kiếm là vị kia tiên thiên thần linh bội kiếm, tuyệt đối thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng căn cứ thần vực rất nhiều điển tịch ghi lại, A Tị kiếm giống vậy đã sớm bể tan tành, cho nên những thứ này ma đầu nói A Tị kiếm, khẳng định không phải thật A Tị kiếm. Phỏng đoán không phải mảnh vỡ, chính là hàng nhái. Còn có suối vàng thượng giới, chẳng lẽ là yêu ma bí cảnh sau lưng vậy con yêu ma thế giới? Còn sót lại đã sớm đầu dựa vào yêu ma, hôm nay nhưng xuất hiện ở Đại La Thượng Giới, cho nên ở Lăng Vân xem ra, vô cùng có thể yêu ma bí cảnh sau lưng vậy con yêu ma thế giới, chính là suối vàng thượng giới. Hơn nữa, suối vàng thượng giới và Đại La Thượng Giới vẫn là tương thông, còn sót lại chính là thông qua suối vàng thượng giới đi tới Đại La Thượng Giới. Dĩ nhiên Lăng Vân tò mò nhất vẫn là A Tị ma tộc trong miệng tổ vật. Kết quả là thứ gì, để cho bất tử lão tổ, không tiếc tánh mạng cũng phải trấn áp. Từ bất tử lão tổ có thể suýt nữa hủy diệt A Tị ma tộc là có thể nhìn ra bất tử lão tổ mạnh mẽ. Kết quả cái này A Tị ma tộc tổ vật nhưng đưa đến bất tử lão tổ chết, suy nghĩ một chút cũng biết là bất phàm vật. Cùng thời khắc đó, thất đại nửa bước thái hư cấp ma đầu, đã ở liên thủ đối phó bất tử lão tổ hài cốt. A Tị đại trận, bọn họ tạo thành một cái sát trận, đem bất tử lão tổ hài cốt giam ở trong đó. Mà bất tử lão tổ hài cốt coi là thật cường hãn. Dù là có thất đại nửa bước thái hư cấp ma đầu liên thủ bày trận ở bất tử lão tổ hài cốt dưới sự công kích giống vậy kiên trì được vô cùng là khó khăn. Cũng may, bọn họ mục đích không phải muốn tiêu diệt bất tử lão tổ hài cốt, chỉ là vì đem người sau nâng, cho A Tị ma tộc tổ vật tranh thủ thoát khốn đi ra. Lăng Vân ánh mắt, phong tỏa đảo nhỏ tan vỡ chỗ. Từng đạo quỷ dị đục ngầu nước từ hòn đảo trong khe không ngừng xông ra. Những thứ này đục ngầu nước nhìn như giống như lăn lộn bùn cát nước. Xem những nước này ánh sáng màu cùng biển chết có chút tương tự. Chỉ bất quá biển chết nước màu sắc vô cùng nhạt nhẽo, giờ phút này chút tràn ra nước màu sắc nhưng là cực sâu. Nước suối vàng, đổi thành đại la thượng giới những người khác có lẽ không nhận ra nước này lai lịch Lăng Vân nhưng một mắt nhìn ra đây là nước suối vàng. Mơ hồ tới giữa, Lăng Vân đã đoán được A Tị ma tộc nói tổ vật là thứ gì. Ở phía trước thiên thần minh nắm trong tay thiên địa trật tự thời điểm, ở giữa thiên địa có suối vàng. Suối vàng một phần là hai, một nửa ở địa ngục một nửa ở sáng tạo A Tị ma tộc vị kia tiên thiên thần minh trong tay. Cùng A Tị kiếm vận mệnh giống nhau, suối vàng ở thời kỳ viễn cổ, vậy sụp đổ bể tan tành hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc chư thiên vạn giới. Rào rào rào rào, càng ngày càng nhiều nước suối vàng xông ra. Về sau, những thứ này nước suối vàng chỗ sâu, xuất hiện một tấm giống như đất bùn tạo thành mặt người. Cái này đất bùn mặt người, nhìn như vô cùng là quỷ dị. Nếu là người nhát gan ở nơi này, sợ rằng tại chỗ sẽ bị hù dọa. Suối vàng mảnh vỡ, mà Lăng Vân, khi nhìn đến cái này đất bùn mặt người ngay tức thì, liền nhận ra đây là cái đồ gì. Quảng cáo, cái này cũng kiểm chứng hắn ý tưởng, A Tị ma tộc tổ vật chính là suối vàng mảnh vỡ. Thất đại A Tị ma tộc đây là rốt cuộc không ngăn được bất tử lão tổ hài cốt đại trận bị đánh bể toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bất quá đây là, suối vàng mảnh vỡ đã hoàn toàn thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cùng bất tử lão tổ hài cốt nhất thời giống như tử địch gặp nhau, không có bất kỳ dừng lại, hai bên liền đụng vào nhau. Vốn là sụp đổ được lợi hại bất tử bí cảnh, ở nơi này hai đại phá hư cấp tồn tại đụng hạ, nhất thời tăng tốc độ tan vỡ. Mặt đất sụp đổ, hư không bề tan tành, toàn bộ bí cảnh thế giới, bị tàn phá được không giống dáng vẻ. Cuối cùng, rõ ràng cho thấy đất bùn mặt người lợi hại hơn, bất tử lão tổ hài cốt trên, hiện đầy vết rách. Xem như vậy, bất tử lão tổ hài cốt sớm muộn phải sa sút tan vỡ. Cái này cũng rất bình thường, dẫu sao thời kỳ tột cùng bất tử lão tổ cũng chỉ có thể trấn áp suối vàng mảnh vỡ. Hiện tại bất tử lão tổ đã chết chỉ là một cỗ hài cốt tự nhiên không thể nào là suối vàng mảnh vỡ đối thủ. Dĩ nhiên, bất tử lão tổ hài cốt cũng không phải ăn chay. Ở cái này quá trình chiến đấu lúc đó, suối vàng mảnh vỡ rõ ràng vậy tiêu hao to lớn, hơi thở yếu ớt rất nhiều. Mà đây chính là Lăng Vân chờ đợi hồi lâu, muốn phải chờ tới cơ hội. Cái gọi là, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đã là như vậy. Lăng Vân chính là ngư ông, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.